Tôi nghĩ ngày mai nên chuyển đi thì tốt hơn. Nói rồi Hạ Nhiên cũng đóng hộp sơ cứu lại, rồi cầm nó mà đứng dậy quay đi. Nhưng ngay khi ấy, Thành Quân bỗng đưa tay kéo cô ngã vào lòng của mình. Hành động bất ngờ khiến hộp sơ cứu bị tuột khỏi tay của cô mà rơi thẳng xuống sàn. Cô tròn mắt lên nhìn anh. Thành Quân khi ấy lên tiếng: "Muộn rồi." Hai từ không đầu không cuối ấy khiến Hạ Nhiên khó hiểu. "Sao?" "Là tôi đã bị kéo vào rồi. Chuyện này tôi không quản thì không được." "Quân, chúng không phải là người bình thường đâu. Tôi sợ là đem rắc rối đến cho anh thôi." Khi ấy chiếc áo choàng tắm của cô vì bị anh kéo mà có phần lệch lạc. Vạt áo bị đẩy trễ xuống, làm lộ rõ cái rãnh sâu hoắm cùng bầu ngực trắng nõn như trăng rằm đang lấp ló ra. Ánh mắt anh có một chút biến động nhẹ mà đáp lại: "Dối thì gỡ, cô chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi." "Nhiệm vụ?" Hạ Nhiên lúc này có phần không hiểu, khẽ nhíu mày. Nhưng ngay lập tức cô liền cảm nhận được bàn tay của anh đang đặt trên đùi của mình, từng chút len vào bên trong áo. Hạ Nhiên cũng liền hiểu ý: "Anh đang bị thương đấy." Thành Quân nghe vậy nhìn lên cô, bàn tay đã luồn vào bên trong, xoa lên bờ mông của cô mà nói: "Cái vết thương như mèo cào thế này thật sự là không có một chút ảnh hưởng nào tới tôi." Hạ Nhiên nhìn thẳng gương mặt của anh, tâm tình cô lúc này có chút hơi rối loạn, sau đó một lúc mới lên tiếng: "Được thôi, dù sao tiền tôi cũng đã cầm rồi, tất nhiên là tôi phải làm tốt nhiệm vụ của mình chứ." Nói xong, Hạ Nhiên bỗng đứng dậy khỏi anh. Thành Quân còn đang không biết cô sẽ làm gì, sau đó đã liền bị cô đẩy ngã xuống giường. "Hôm nay muốn làm nữ chủ sao?" "Vì anh bị thương mà, và xem như là tôi cảm ơn anh." Cứ như vậy, cô lại bị anh giày vò, mãi cho đến khi trời hưởng sáng thì cô mới được buông tha mà đi vào giấc ngủ ngay sau đó. Bên mũi lại thoang thoảng cái hương vị nam tính dễ chịu, khiến Hạ Nhiên cứ rúc mặt vào cái má mà chìm sâu. Trong đêm ấy, tại một căn phòng lớn trong bệnh viện, gã đàn ông trung tuổi đứng đấy, đôi mắt nhìn đám tay chân của mình nằm vật vờ trên giường mà lên tiếng: "Cụ nói chứ, mấy năm nay rồi vẫn không giải quyết được cái thằng nhãi đấy." Quang Trọng ngồi trên giường, dựa lưng vào Thành rồi nói: "Anh Tuấn, chuyện này em sẽ không để yên đâu. Mấy nữa em ra viện, chắc chắn là sẽ tính kế lại với nó." Tuấn Cụt nghe vậy khẽ nheo mắt lại. Ông ta đưa một bàn tay lên trước mặt của mình ngắm. Trên điểm đó, điểm khác lạ là chỉ có 4 ngón tay. Cái ngón trỏ đã bị cụt mất, lưu lại một dấu vết chặt chém. Ông ta từ từ vo nó thành nắm đấm, rồi nhìn vào một khoảng không bất tận mà đay nghiến: "Vũ Thành Quân, ta hứa danh sự nhất định sẽ dẫm bẹp mày." Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nhiều hồi. Vũ Thành Quân mới khẽ cựa mình tỉnh dậy. Lúc này cảm nhận được một bên bả vai có phần tê dại đi, anh khẽ quay đầu nhìn sang, bắt gặp một gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng. Dáng vẻ lúc ngủ của Hạ Nhiên xem chừng vẫn đáng yêu hơn cái bộ dạng tỏ ra đanh đá thường ngày. Chuông điện thoại lại tiếp tục réo lên. Anh khẽ lựa mình đặt cô nằm xuống gối, sau đó ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ngay cạnh mình, nhìn cái tên hiện lên trên đấy mà bắt máy. "Ngày mai tôi sẽ đi bù." "Tổng giám đốc, giờ chuyện đi bù không quan trọng nữa. Tin của anh lên trang nhất rồi đấy." Nghe vậy Thành Quân khẽ nhíu mày. "Tin gì?" "Việc anh gây gổ đánh nhau ở trong ba ấy, bị người khác chụp được đưa lên các trang mạng rồi." "Mẹ nói chứ, giờ này Vũ Thành Quân này gây chiến, động chân động tay có phải là tin tức gì mới lạ đâu. Nhưng mà lần này sắp ra mắt nhóm nhạc, hình ảnh của tổng giám đốc cũng ảnh hưởng đến việc này. Hiện giờ mọi người đang ở trong phòng họp đợi anh đến để giải thích. Nếu như không giải được tin đồn này thì họ muốn anh tạm thời rời khỏi ghế tổng giám đốc." Vũ Thành Quân sắc mặt xám xịt, siết chặt cái điện thoại trong tay của mình. "Mẹ kiếp, mấy lão già trưởng phòng này một cái chân ghế cũng nhất quyết không chịu buông. Bỏ đợi đó, tôi sẽ đến. Tôi sẽ giải quyết luôn một lượt tất cả cái đám sâu mọt này." Sau câu đó, Thành Quân cũng tắt máy. Anh gạt tấm chăn đang che chắn thân dưới của mình ra, định bước xuống giường. Nhưng lúc này, cánh tay bỗng bị giữ chặt lại. Thành Quân quay đầu nhìn sang, thì Hạ Nhiên đã tỉnh táo từ khi nào. Cô nhìn anh hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?" Thành Quân khi ấy nhìn cô mà trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ rồi nói: "Giọng hát của cô tốt như vậy, đã từng nghĩ đến chuyện trở nên nổi tiếng chưa?" Hạ Nhiên khó hiểu nhìn anh. "Sao?" Thành Quân khẽ cười nửa miệng.

một mình chiếm hết hào quang của các thành viên trong nhóm như vậy, con nặng đến đâu cũng gánh được mà. À ta nghe thế cứng luôn cả nụ cười. Tổng giám đốc, em chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ chiếm hào quang của các thành viên trong nhóm. Được rồi, chiếm hay không thì nói sau đi. Trước hết muốn làm một ca sĩ thì cần phải có giọng hát đã. Hôm nay tôi và mọi người ở đây muốn được mở mang một chút vào lĩnh vực này, nên cô Thanh Hy hãy thử hát một ca khúc nào đó phô rõ giọng hát của mình ra cho mọi người cùng lắng nghe đi. À nghe nói như vậy, gương mặt cũng khá tự tin mà mỉm cười, rồi quay qua bên ekip, âm thanh gật đầu một cái. Thấy vậy, Thành Quân lên tiếng. Không cần nhạc, hát chay thôi, như vậy sẽ đánh giá hơn. Mà còn nữa, chờ chút đi, người đánh giá còn chưa đến. Thanh Hy khẽ nhíu mày. Người đánh giá là ai vậy? Đến sẽ biết thôi. À trong lòng có một chút lo lắng nhìn sang Chu Vĩ Quang, sắc mặt của ông ta cũng chẳng khá là bao nhiêu, mà khẽ thở dài lắc đầu. Cùng lúc đấy, cửa phòng lại được mở, Cao Đình Trần bước vào, mà phía sau cậu ta là hai người phụ nữ. Một người độ tuổi khoảng 50, ăn mặc vẫn còn khá thời thượng, dáng vẻ sang trọng, nhưng ánh mắt toát lên một sự cặn kẽ khó tính. Người còn lại không ai khác chính là Tống Hạ Nhiên. Hôm nay với chiếc váy mà Thành Quân chuẩn bị cho cô trong cái đống trang phục ở nhà thì Hạ Nhiên như ở một cái tầm khác. Nhìn qua là biết chiếc váy này nằm trong bộ sưu tập của nhãn hiệu nổi tiếng Lina, giá trị thì chắc chắn là không hề nhỏ. Đình Trần đưa cho bọn họ. Đưa bọn họ đi lại phía anh. Tổng giám đốc, tôi đưa hai người đó đến rồi. Thành Quân đứng dậy, đưa tay về phía Đỗ Giao. Chị Giao, lâu rồi không gặp, phải tận mắt nhìn thấy chị xinh đẹp như vậy, tôi mới yên tâm là chị đang sống tốt. Bà ta cũng bắt tay anh rồi cười một cái. Chú yên tâm, chị còn sống là chị còn cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà. Chừng nào mà không thấy cái tên Đỗ Giao được nhắc đến nữa thì chú biết rồi đấy. Thành Quân khẽ cười. Được rồi, chị ngồi đi. Bà ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh, Thành Quân lại nhìn sang cô. Ngồi bên này đi. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ biết răm rắp làm theo, dù hiện tại cái thế trận ở đây đang làm cô căng thẳng, đặc biệt là khi Đỗ Giao. Hạ Nhiên lại càng hồi hộp tới mức nhìn trộm bà. Đỗ Giao là một nhạc sĩ rất được yêu thích và cô không nằm ngoài số fan của bà. Hầu hết ca khúc của bà sáng tác đều hot, và Hạ Nhiên nếu có đi hát cũng chỉ chọn nhạc của bà mà thôi. Việc bất ngờ gặp thần tượng khiến cô vẫn cảm thấy hư hư ảo ảo, không có thật. Sau khi ổn định vị trí, Thành Quân mới nhìn sang chỗ Đỗ Giao. Chị Giao, Hoàng Kim chuẩn bị đến ngày ra mắt nhóm nhạc MIT. Mặc dù là có ekip phụ trách, nhưng về khoản thanh nhạc, em vẫn nhờ chị giúp đỡ một chút. Được rồi, cho thử giọng đi. Thành Quân nghe vậy nhìn lên Thanh Hy. Cô Thanh Hy, bắt đầu được rồi. À ta đứng trên sân khấu, lần này căng thẳng gấp bội. Một phần vì Đỗ Giao là người khó tính đánh giá, một phần là ả không biết cô gái ngồi bên cạnh là ai, có mặt ở đây với mục đích gì. Thanh Hy cố đè nén xuống sự lo lắng của mình, thở dài một cái. Ả nghĩ trong lòng dù thế nào, ả còn có ba mình là Lưu Nhất chống lưng. Ba ả có đầu tư vốn trong này, nhất định Thành Quân sẽ không dám làm quá. Thanh Hy sau đấy cúi chào một cái, rồi bắt đầu khẽ khẩu hình, cất lên một giọng hát khá đơn thuần. Vừa nghe được vài chữ, Đỗ Giao đã lên tiếng. Dừng lại đi, tốt đầu đã sai ngay rồi. Sau đó bà thị phạm cho ả một đoạn rồi nói. Nào, làm lại. Ả nghe vậy lại lấy hơi, sau đó cố ép mình vào bản mẫu của bà mà ngân nga. Đỗ Giao nhíu mày một cái, sắc mặt có phần không mấy hài lòng, nhưng vẫn lắng nghe thêm một đoạn rồi mới lên tiếng. Được rồi, dừng lại đi. Kỹ thuật của cô còn quá kém, giọng hát phô tranh. Bằng cái giọng này tôi nghĩ cô chỉ hát thu âm được thôi, để mà hát live trên sân khấu thì không thể. Bị bà thẳng thừng chê như vậy, ả có phần đỏ mặt vì ngượng. Nhạc sĩ Đỗ Giao, bà có phần là nói hơi quá rồi không? Có thể nó chưa được đúng ý của bà, nhưng tôi cũng đã được đào tạo ở nhạc viện Phong Hoa, không tới mức kỹ thuật kém và phô tranh như bà nói. Đỗ Giao chỉ khẽ cười rồi quay sang Thành Quân. Chú Quân, chị có lời khuyên này. Nếu như chú muốn ra mắt nhóm nhạc này thì một là đổi hát chính, hai là để cô ta học thêm 2 năm nữa. Nhưng với một người không biết tiếp thu như vậy thì chị nghĩ học 2 năm cũng chắc đã khá được đâu. Chỉ có thể nói vậy thôi. Xin phép về trước. Nói rồi bà ta định đứng lên, nhưng mà Thành Quân liền giữ lại. Giúp em một chút nữa đi, đánh giá người này nữa.

cùng lắm thì thêm một người vào nhóm nhạc. Dự án lần này nhất định là phải chỉ có một người của tôi như vậy thì mới giữ được chiếc ghế này. Nhưng mà cô Hạ Nhiên đã từ chối rồi. Đáng lẽ khi nãy anh không nên nói là lợi dụng cô ấy. Vậy tôi phải nói sao đây? Nó là vì tôi có lòng thương người, muốn tốt cho cô ấy nên mở lòng từ bi. Cậu nghe vậy có tin được không? Dù sao cũng phải để cho cô ấy biết hiện thực ở trong cái giới showbiz này rất khốc liệt. Muốn bước chân vào đây thì phải chấp nhận nhiều mặt trái và chấp nhận đôi khi phải để bản thân bị lợi dụng. Vậy giờ anh tính sao? Cô Hạ Nhiên không đồng ý rồi. Cứ cho cô ấy 2 ngày suy nghĩ, nếu không được thì chọn một người khác. Nói rồi Thành Quân cũng rời đi. Cao Đình Trần vội vàng theo sau anh mà lên tiếng. Thế có cần tôi liên lạc bên phía học viện âm nhạc, nhờ họ gửi cho ít tư liệu của sinh viên để chúng ta chọn lọc trước không? Không cần. Người có cần liên lạc bây giờ là tên giám đốc cũ của cậu đấy. Bảo anh ta tính về lúc nào thì về. Vũ Thành Quân này chán ngấy cái chiếc ghế này rồi. Thời gian gần đây tôi cũng không liên lạc với giám đốc Kiên. Có vẻ như anh ấy và cô Ái Linh đang ở ngoài vùng phủ sóng rồi. Anh ta thì tốt rồi, ngày đêm vui vẻ với mỹ nhân. Còn tôi thì suốt ngày cứ phải ôm đồm 4 cái chân ghế đấu với mấy cái lão già chết tiệt. Nếu là ngày trước, giải quyết cái đám này chỉ cần một ngón là đủ. Nói rồi Thành Quân đưa bàn tay lên tạo hình một khẩu súng, rồi khẽ mỉm cười, sải tay thẳng ngang tầm mắt của mình, cổ tay một động tác gập lên. Bằng, game over. Đình Trần thấy vậy thì lên tiếng. Giám đốc cô nhầm lẫn gì không? Tôi chưa thấy anh ôm 4 chân ghế bao giờ. Nhưng mà ôm 2 chân thì thấy rồi. Thường xuyên là đằng khác, có điều không phải là ghế. Thành Quân nghe vậy liếc nhìn sang cậu ta một cái cảnh cáo rồi nói. Trợ lý Trần hình như là rất có hứng thú với chuyện tôi thường xuyên ôm 2 chân phải không? Không phải là cậu cũng có khát khao đấy chứ? Nói trước là tôi không thích đấu kiếm đâu. Tổng giám đốc lo xa rồi. Tôi trước giờ cũng không có hứng thú với bộ môn này. Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh, tuổi trẻ hoang phí nhiều quá, so với sau có tuổi thì sức khỏe suy giảm, không còn gì để mà thả đâu. Trợ lý Trần yên tâm, nếu cậu lo lắng cho tôi như vậy thì sau mỗi đêm tôi sẽ gửi cho cậu một hũ sữa nguyên chất. Cậu đem gửi vào ngân hàng đông lạnh giúp tôi, sau này thả dần cũng được. Nói rồi Thành Quân cũng đi thẳng vào thang máy. Đình Trần định bước vào theo nhưng anh bỗng đưa tay cản lại. Dạo này thấy trợ lý Trần quan tâm quá nhiều về nhu cầu sinh lý của tôi. Tôi nghĩ chúng ta không nên tiếp xúc quá gần, không nên ở trong không gian quá nhỏ. Tôi lo sợ là cậu không chịu được, thế nên phiền trợ lý Trần đi cầu thang bộ nhé. Lời vừa dứt, cánh cửa từ từ đóng lại. Cao Đình Trần mặt không đổi sắc, rồi quay người hướng đến phía cầu thang bộ. Khi ấy, tại một căn biệt thự xa hoa, trong gian phòng khách rộng lớn được bày trí, nội thất theo kiểu dáng hoàng gia, Thanh Hy ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng, vẻ mặt phụng phịu nói. Ba phải đòi công bằng cho con. Giờ con đã mất mặt với cả Hoàng Kim rồi, con không đến công ty nữa đâu. Nghe vậy, người đàn ông tướng tá cao to, độ tuổi cũng tầm 60, ngồi ngay đấy lên tiếng. Vớ vẩn, không đến là thế nào? Có biết ba đầu tư vào đấy chỉ là muốn dồn hết vào cho con không? Nhưng Vũ Thành Quân ấy ở trước mặt bao nhiêu người quát tháo con, chê bai con, còn loại con ra khỏi Amity nữa. Lưu Nhất ngồi đấy sắc mặt khó coi và vo bàn tay lại thành quyền. Cái tên nhãi xanh này dám đấu lại với ba. Yên tâm đi, ba sẽ không để cho con bị loại khỏi nhóm đâu. Hắn mà dám loại con, ba liền rút vốn để xem hắn ta làm được gì. Ba, nhưng mà MIT là thành quả của con không muốn bị loại khỏi đâu. Cái con nhỏ khốn kiếp kia, nó chẳng phải làm cái gì mà đã được hưởng rồi. Nó là ai, con có biết không? Con không biết nó là ai, nhưng mà nhìn cũng là cái loại vô danh tiểu tốt. Thế mà anh ta dám đem nó vào vị trí của con, như vậy không phải là xem thường con sao? Liêu Nhất lại càng tức giận, càng đăm chiêu hơn. Có biết tên nó không? Nghe anh ta gọi nó là Hạ Nhiên. Cảnh cáo nó trước đã. Sau đấy ông ta lớn giọng gọi, Bá Chiến. Nghe tiếng gọi ấy, không quá một phút thì một người đàn ông tướng tá cao lớn ăn bận đồ đen đi lại phía Lưu Nhất cúi đầu. Ông chủ gọi tôi. Mày liên lạc với tên Thành Quân kia, nói hắn tối nay đến nhà ăn cơm với ta, sau đó điều tra xem con nhỏ Hạ Nhiên ở bên cạnh hắn là con nào, cảnh cáo nó một chút. Vâng. Bá Chiến quay người rời đi. Lưu Nhất ngồi đấy, ánh mắt sâu thăm thẳm, siết chặt bàn tay lại. Chỉ có Thanh Hy nhìn dáng vẻ của ông mà cười đắc ý. Tối đấy tại một quán cà phê quen thuộc, vị trí bàn trong góc khuất, Phương Mỹ bỗng đập tay xuống mặt bàn, âm thanh lớn khiến mọi người chú ý. Cô ta phải cười gượng xin lỗi, rồi hạ giọng mà nhìn đến cô nói: "Sao mày ngu thế hả Hạ Nhiên? Cô tốt như vậy sao lại từ chối? Không phải là mày nói kiếm việc tử tế làm sao? Đấy là thứ mày đang kiếm đấy." "Nhưng mục đích của anh ta lợi dụng tao để giải quyết mấy người cản đường." "Kệ mẹ đi, anh ta là ông chủ của mày, lợi dụng mày là chuyện bình thường. Nhưng mày không có thiệt trong chuyện này đâu, cũng chẳng mất cái đếch gì cả." Hạ Nhiên nghe vậy lại suy tư khuấy ly nước của mình. Thấy dáng vẻ cô như thế, Phương Mỹ lại nói: "Nghe tao đi, bây giờ phải nịnh anh ta, bảo là lúc đó mày giận quá nên nói như vậy. Cùng lắm thì cho anh ta một nả lại một cái là được. Cậu tốt như vậy mày bỏ thì phí lắm." Hạ Nhiên vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc ấy mà không trả lời lại. Thấy vậy, Phương Mỹ liền nói tiếp: "Nghĩ ngợi cái gì nữa, mà chỉ cần nổi tiếng, một show ra cả 100 triệu, khi đấy dọn ngay khỏi cái ổ tệ nạn đấy, mua một căn nhà mới cho hai mẹ con mày, không thoải mái hơn sao?" Thế cô vẫn còn lưỡng lự. Lần này Phương Mỹ đứng dậy đi sang kéo Hạ Nhiên đứng lên. "Nghĩ gì nữa, cứ làm theo tao đi là đúng đắn nhất đấy. Giờ về tắm rửa, lên giường đợi anh ta cho tao." Vừa nói, Phương Mỹ cũng đặt một tờ tiền lên bàn rồi hô lớn: "Phục vụ, thanh toán nhé." Sau đó Phương Mỹ cũng kéo cô đi tuột ra ngoài, mà Hạ Nhiên cũng gắng gỡ tay ra. "Tao đã từ chối rồi mà, giờ làm sao mà nói lại được chứ?" "Mày cứ làm như tao dặn đi." "Phương Mỹ." Cô ta lôi Hạ Nhiên ra phía đường, đưa tay vẫy vẫy xe, sau đó nhìn sang nói: "Con ngu, sĩ diện không mài sẽ ăn mà được đâu." Khi ấy, một chiếc xe dừng lại trước hai người. Cửa xe mở ra, Phương Mỹ kéo cô định ngồi vào mới chợt nhận ra đây không phải là chiếc taxi vừa gọi. Lúc đấy mấy gã đàn ông trong xe kháo nhau: "Hạ Nhiên là đứa nào?" Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.